Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, ta lại đổi ý, trong phút chốc, theo Baker đáp một tiếng, bốn phía cảnh tượng lại một lần nữa dường như mây gió biến ảo bình thường. Vào mắt, dưới chân vẫn là rạn nứt thành vô số mảnh vỡ tiểu phá bóng. Đáng thương tiểu phá bóng. Chịu đựng biết bao nhiêu thứ đến từ lẽ ra không nên hắn thừa bị thương đau. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Ngay lập tức, một tiếng ngày hôm nay gào thét tự trên đỉnh đầu truyền ra. Một giây sau, Baker ngẩng đầu, chính là nhìn thấy chính hắn. Tám cánh cùng bay, quả thực là phong lưu cùng lỗi lạc. Nhưng, kẻ thù của hắn số lượng nhưng là đủ để nghiền ép phần này phong lưu phóng khoáng. Lít nhà lít nhít, che kín bầu trời, xem cũng không rõ, mấy chi vô tận sâu cuồn cuộn không ngừng tự trong hư không mà ra. Bao phủ vô tận vũ trụ, thậm chí, tựa hồ bao phủ nơi toàn bộ Marvel vũ trụ, Baker lông mày nhíu lại, hư không, bộ tộc, hình ảnh mây gió biến ảo. Baker dĩ nhiên từ Ancient One Pháp Sư lợi dụng đá thời gian đầu bắn ra tương lai bên trong trở về. Ngẩng đầu, bầu trời vẫn là cái kia bầu trời. Thế giới vẫn là thế giới kia. Răng rắc sát, thượng cổ tôn giả Ancient One hai tay khoanh một lần nữa đóng đá thời gian uy năng. Chờ đến đá thời gian ánh sáng ẩn lui sau khi Ancient One Pháp Sư nói rằng, như vậy tương lai. Chí tôn Merlin cảm thấy làm sao? Baker đánh ba một hồi môi. Suy nghĩ một chút. Không có ở cùng trước đây nói ra câu kia đẹp không sao tả xiết. Mà là, thay đổi một câu nói. Giả, quá giả. Ancient One nói rằng, nguyện nghe rõ. Baker cười cợt. Một câu nói. Cái này tương lai. Chỉ có ta. Ancient One, ngoặc kép. Đúng thế. Ở Ancient One đưa ra tương lai bên trong, chỉ có một mình hắn, mà không có người khác. Cái kia vô biên mà mênh mông hư không rớt đại quân. Chỉ có một mình hắn chặn ở mặt trước. Nhưng, nếu như nói là trước đây lời nói, Baker có thể nói, chính mình là người cô đơn. Một người chính là một nhánh quân đội. Hiện tại đây, mặc dù Baker nói chính mình sẽ không thành lập bất kỳ thế lực, nhưng không thành lập thế lực, không biểu hiện không có bất kỳ minh hữu. Vũ kiếm sư, đao tỷ, Barbara, tổng quan xin chào, tín gia, xin chào, thợ săn tiền thưởng, vận rủi, Sarah, khẩu pháo nổi loạn, xấu nữ hài, Dinh, không nói bốn người này. Thượng cổ tôn giả Ancient One tại đây cái tương lai chạy đi đâu? Còn có Hellord Mephisto chạy đi đâu? Vì lẽ đó, Ancient One dùng đá thời gian đoán ra được tương lai, cũng không phải chân thực tương lai, thậm chí, cũng sẽ không là vô số tương lai độ khả thi bên trong tương lai một trong. Đối với như vậy tương lai, Baker đưa ra chính mình kết luận cuối cùng, giả, fake news, đương nhiên, đoạn này tương lai thực vẫn còn có chút thích hợp nơi. Tối thiểu Baker biết rồi Valorant vũ trụ bên kia, đến tột cùng là cái gì muốn triệt để tiêu diệt hắn. Hoặc là nói, là có những người nào đối với hắn tồn tại rất lớn định ý. Hư không bộ tộc, tiên tri hư không, Mao Zaha, Baker tại đây cái giả tương lai bên trong, xuyên thấu qua vô tận giấc đại quân, nhìn thấy cái kia ẩn giấu ở sau. Đem mình trang phục cùng cái Ấn Độ A-Tam như thế nhân vật. Không nghi ngờ chút nào. Người này chính là hư không bộ tộc tiên tri. Mao Zaha, đối với Valorant vũ trụ mà nói. Hư không bộ tộc là xấu. Đây là ván đã đóng thuyền. Nếu không là bị vướng bởi Valorant vũ trụ tồn tại một loại nào đó phong ấn. Vẫn đối với Valorant vũ trụ mắt nhìn chằm chằm hư không bộ tộc đã sớm ăn mòn toàn bộ Valorant vũ trụ. Vân vân, phong ấn, Baker lông mày đột nhiên vẩy một cái. Đột nhiên nghĩ đến, lại nói, cái kia tồn tại với Valorant trong vũ trụ. lần tránh hư không bộ tộc phong ấn sẽ không chính là tác phẩm của hắn đi. Hí, Baker nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Càng là như thế nghĩ, càng là cảm giác, ý nghĩ của chính mình tựa hồ là đúng. Có điều ở làm sao đúng, cũng vẻn vẹn là suy đoán. Baker không có hứng thú biết Valoran vũ trụ đến tột cùng phát sinh cái gì. Vẫn là câu nói kia, tiếp thu Valoran vũ trụ ký ức, chẳng khác nào muốn tiếp thu hắn thân là Nemesis ký ức. Dù cho vũ trụ phá diệt, Baker đều sẽ không đi làm như vậy. Baker tôn chỉ luôn luôn rất đơn giản. Trước đây bất biến, hiện tại bất biến, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, đang xem qua Ancient One cho hắn biểu diễn tương lai sau khi Baker ý nghĩ thay đổi. Hư không bộ tộc. Ha ha, tuy rằng Baker không biết mình kiếp trước là làm sao bị hư không bộ tộc cho ghi nhớ trên. Thậm chí bước cho đến lần thứ ba chuyển thế. Nhưng, Baker là Baker, kiếp trước là kiếp trước. Kiếp trước tâm có nhân từ, nhưng Baker cũng không có. Ngươi tới rồi, ta liền dám giết. Vì lẽ đó, Baker hoàn hồn nhìn về phía Ancient One. Chuyện này, thượng cổ tôn giả, vẫn là đừng nhúng tay. Ancient One cau mày, tương lai, có vô hạn khả năng tương lai mới gọi là tương lai. Baker khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hướng về. Ancient One nói rằng, thượng cổ tôn giả, hành vi của ta phương thức luôn là như vậy. Người khác cố sự, ta sẽ không lên vội vàng đi dính líu. Nhưng, chuyện xưa của ta, chỉ có ta là nhân vật chính. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu như, bởi vì chuyện của ta, mà dẫn đến trái đất hủy diệt, ta phá hoại, ta phụ trách sửa chữa. Valoran vũ trụ do hắn mà xảy ra. Như vậy, chỉ cần là Valoran sự tình, đó chính là hắn cố sự. Baker chán ghét cho người khác chùi đít. Tương tự, hắn cũng sẽ không người khác bởi vì chuyện xưa của hắn đến chùi đít. Ancient One thấy thế cũng không có đang nói cái gì. Nàng đã chiếm được nàng muốn hứa hẹn. Chỉ là, Ancient One nói rằng, Chí Tôn Merlin dự định làm sao tìm được đến tên kia. Thượng cổ tôn giả là có biện pháp. Theo dòng sông thời gian, đi ngược dòng nước, sau đó cắm điểm ở thần chết đỏ phần mộ trước mặt. Dựa vào mau vào đến trước hôm nay, nhưng cái biện pháp này tốn thời gian. Chỉ là, ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài, liền ngay cả thượng cổ tôn giả, đều không có bất kỳ biện pháp nhận biết được bây giờ vị này Dracula bá tước. Cũng chính là thần chết đỏ tam tích. Baker cười cợt. Chỉ cần hắn ở New York thành, ta có thừa biện pháp. Có điều, ta nghĩ chờ một chút. Các loại, đúng thế. Baker nhấp một miếng rượu trong chén. Ánh mắt rơi vào Washington, Pennsylvania đại đảo vị trí. Khóe miệng hơi cong lên. Ta đã cảnh cáo nhiều lần như vậy. Mệt mỏi, có thể, bọn họ còn mang trong lòng may mắn. Ancient One dây hiểu. Nhưng dây hiểu quy dây hiểu, Ancient One có thể không có hứng thú dính líu phàm nhân cố sự bên trong. Vì lẽ đó, Ancient One liếc mắt một cái nhà trọ cửa lớn, đem trong chén chè thơm uống một hơi cạn sạch. Chí Tôn Merlin tự tiện. Baker đứng dậy, nhìn theo Ancient One rời đi. Ancient One kế thừa cùng Visanti, sử dụng Visanti cung cấp năng lượng. Tự nhiên cũng phải tuân thủ Visanti năng lượng trao đổi pháp tắc, bảo vệ dưới chân này viên tiểu phá bóng, cho tới tiểu phá bóng trên sinh hoạt sinh linh. Quá mức lại tới một người luân hồi chứ. Hơn nữa, sinh linh không còn, vẫn có thể để tiểu phá bóng chậm một chút, từ nhỏ phá bóng, biến thành không như vậy phá tiểu phá bóng. Ancient One chưa bao giờ quan tâm tới nhân loại có thể hay không nổ tung. Nàng quan tâm, từ đầu đến cuối, đều là cho tiểu phá bóng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Hellord Mephisto vẫn là một cái tiểu tam đây. Buồn cười cười, nhà trọ cửa mở ra. Barbara đi vào, đóng cửa lại đồng thời. Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Baker xoay người đi vào phòng khách. Trái đất giang hồ. Barbara hồi ức Baker trong miệng cái này xưng hô tương ứng. Chính là, chúng ta ở đảo Scout thời điểm, gặp phải người phụ nữ kia. Baker gật gật đầu. Đúng, chính là nàng. Barbara ù một tiếng, ở cửa đổi ở nhà hai đồng thời. Tự hững hờ nói rằng, nàng tới nói phục ngươi ra tay. Baker suy nghĩ một chút. Không, nàng là thuyết phục ta đừng ra tay. Barbara bước chân dừng một chút, ngẩng đầu, có chút không rõ, ta cho rằng ngươi nói hắn là bảo vệ trái đất hòa bình trái đất thần đây. Baker gật đầu, đúng vậy, làm sao, việc này quan trái đất an nguy, việc này quan nhân loại an nguy, quan tiểu phá cầu đánh giám. Ngoặc kép, Ensign One Pháp Sư nếu như thật sự quan tâm mà bóng lời nói. Thế chiến thứ hai trong lúc, toàn cầu các quốc gia ốc tử đều sắp đánh ra đến rồi. Ensign One Pháp Sư có ra tay ngăn cản quá sao? Chỉ cần trái đất không nổ tung, vấn đề dễ, cái vốn cũng không lớn. Barbara há miệng, cuối cùng, lắc lắc đầu, cũng lười nói cái gì. Baker nhìn sỏ giày liên hướng xoay tròn cầu thang bên kia đi đến Barbara. Có chút ngạc nhiên. Này, ngươi không dự định thuyết phục ta một hồi. Barbara nở nụ cười một tiếng. Đang xoay tròn trên thang lầu xoay người nhìn lại Baker. Ta nói rồi, ngươi sẽ xuất thủ sao? Baker méo sạch đầu. Ta chuyện quyết định, rất khó sửa đổi. Barbara nhún vai. Cái kia không phải. Lại nói, coi như ngươi không ra tay. S-H-I-E-L-D cũng có biện pháp. Tìm tới hắn. Đừng quên, liên bang xưa nay sẽ không cùng phần tử khủng bố đàm luận bất kỳ điều kiện gì. Baker duỗi ra ngón cái, có quyết đoán. Barbara cười cợt, xoay người lên lầu. Liên bang xác thực là bất hòa phần tử khủng bố bàn điều kiện, nhưng cái này thần chết đỏ là phần tử khủng bố sao? Không phải. Tối thiểu ở Pennsylvania đại đạo người xem ra, điều này cũng có thể là cái cơ hội. Một đám ngu ngốc, không nhìn thấy cái tên này chính là chờ các ngươi nhảy ra sao? Barbara lúc đó ở Baker từ phòng họp sau khi rời đi. Trở lại S-H-I-E-L-D trung tâm. Cùng Pennsylvania đại đạo phụ tá tập đoàn mở hội thương thảo thời điểm liền trực tiếp nộ phun lên. Thật sự coi chính mình là trái đất bá chủ, liền không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, rõ ràng trên sao hỏa cố sự vẫn không có đi xa. Thật sự cho rằng Baker không dám trên trái đất trình diễn một hồi đồ thành tiết mục sao. Barbara trực tiếp đem đám kia phụ tá cho phun sắc mặt đen kịt. Càng là ở Barbara câu kia các ngươi muốn tìm chết, đừng hy vọng S-H-I-E-L. Đề có thể ngăn được hắn. S-H-I-E-L Đề không ngăn được bên dưới. Càng là tức giận đến một Phật xuất khiếu trực tiếp tách ra thông tin. Cuối cùng, Tổng thống tiên sinh đưa ra một cái kỳ hạn, hoặc là 12 tiếng đem người này chóc nã quy án, hoặc là S-H-I-E-L Đề trung tâm, không thiếu một cái khác tân quan chỉ huy. Trong thư phòng, Barbara che lại trán, nói là nói như vậy, nhưng làm sao tìm được đây? Đang lúc này, Baker xuất hiện ở cửa gõ gõ cửa. Ngươi là đang lo lắng nghề nghiệp của ngươi cuộc đời, vẫn là đang lo lắng nhân loại tương lai? Barbara ngẩng đầu, mạnh mẽ quả một chút Baker. Ta đang lo lắng, sau đó cùng ngươi lang thang vũ trụ tháng ngày. Baker cười ha ha, cười thôi. Baker tay phải vung một cái, một tấm tràn ngập tọa độ giấy trắng xèo một tiếng bay đến Barbara trước mặt. Barbara cúi đầu nhìn lại, đây là cái gì? Baker xoay người, huyết ôn dịch phóng thích trang bị địa điểm. Barbara há miệng, chưa kịp hỏi đây, Baker âm thanh lại một lần nữa truyền đến. New York ở trong mắt ta. Không có bí mật, ngoặc kép,